hôn trộm 55 lần, chương 193, tại sao không phải là tôi? 3, góc truyện audio.com, Lục Cẩn Niên từ từ dừng lại động tác đẩy cửa, giọng Kiều An Hảo nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Lục Cẩn Niên đứng ngoài cửa nghe được rõ ràng. Mối tình đầu của tôi không sôi động như của mọi người. Mối tình đầu của tôi là tình đơn phương, tôi thầm mến một nam sinh rất nhiều năm. Vì anh ấy, tôi chăm chỉ học tập để vào được ban 1 rồi vì anh mà nghiêm túc phấn đấu để vào được trường cấp 3 và đại học A. Nhìn không ra tiểu kiều vậy mà là trùm học nha. Đại học A, trường đại học hạng nhất đó hả? Sinh viên xuất sắc sao lại vào làng giải trí? Người người trong phòng VIP nhao nhao nghị luận về đề tài mối tình đầu của Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên mấp máy môi, mệt mỏi tựa lưng vào tường. Những năm đó, anh vì cô mà đã bỏ trống cả mặt sau bài kiểm tra toán để vào ban 3. Nhưng cô lại vì người khác mà thi vào ban nhất, anh vì cô mà đi đến Hàng Châu xa lạ, nhưng cô lại vì người khác mà nỗ lực phấn đấu thi vào đại học A. Lục Cẩn Niên đờ đẫn người, anh chăm chăm nhìn đèn tường treo ở hành lang đối diện, ánh mắt nhuốm phần tự ti. Người phục vụ đi ngang qua thấy Lục Cẩn Niên đứng bất động không khỏi thân thiện lên tiếng hỏi thăm. Quý khách, xin hỏi ngài có cần gì không? Lục Cẩn Niên chuyển động con ngươi, lắc đầu với người nhân viên đang nở nụ cười, rồi từ tốn đứng thẳng người, rời khỏi nơi chói lóa ánh đèn vàng rực rỡ. Gạch nối, mối tình đầu, đơn phương, tuổi trẻ, là khúc nhạc đẹp nhất trong lòng mỗi người. Khi con người ta đạt tới một độ tuổi nhất định, khi trò chuyện sẽ luôn có cảm xúc bất tận, lôi ra vô số chủ đề. Dự kiến ban đầu kết thúc vào lúc 11 giờ, kết quả mọi người tám chuyện quá nhập tâm, thành ra buôn đến tận nửa đêm thì điện thoại của ai đó vang lên, mọi người mới hoảng hồn phát hiện đã trễ như thế, mới giải tán trong lưu luyến. Kiều An Hảo đã lường trước những buổi tụ tập thế này sẽ phải uống rượu, nên để cho Triệu Manh lái xe đi trước. Kiều An Hạ và Trình Dạng uống khá nhiều, cô tận tình đưa hai người lên xe của người đại diện của Trình Dạng, nhìn xe rời đi rồi sau đó mới bắt chiếc taxi về Cẩm Tú Viên. Má Trần không biết đêm nay Kiều An Hảo sẽ về, nên đã chìm vào giấc ngủ. Kiều An Hảo không đánh thức má Trần, nhẹ chân bước lên lầu tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường, đang định tắt đèn thì lại nghe bên ngoài có tiếng xe qua cửa sổ cũng lóe lên ánh đèn mờ nhạt. Kiều An Hảo cho mày, vén chăn bước xuống giường, chạy đến trước cửa sổ, nhìn qua liền thấy Lục Cẩn Niên đã lái xe vào trong sân. Xe không đi vào gara, mà dừng lại ở trước cửa nhà. Lục Cẩn Niên mở cửa xuống xe, bước đi không vững về phía cửa. Anh giơ tay định nhấn mật mã, nhưng ngón tay mới đưa lên phân nửa thì liền nhăn trán, hình như là không nhớ ra mật mã, sau đó đành ra sức nhấn chuông cửa. Kiều An Hảo nghe thấy tiếng chuông bất chợt vang lên, khẽ giật mình, sau đó xoay người chạy xuống lầu. Má Trần bị đánh thức ra mở cửa, Lục Cẩn Niên áo quần nhăn nhúm bước vào nhà, ngay cả giày cũng không thèm thay, cứ thế mà đi lên lầu. Má Trần cầm dép, đuổi theo sau Lục Cẩn Niên, hô lên. Ông Lục, Kiều An Hảo bước lên trước nhận lấy dép từ trong tay má Trần, bảo bà đi nghỉ ngơi, rồi đi theo Lục Cẩn Niên có chút lảo đảo lên lầu. Cách chương.